Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 201, các phe biểu hiện. Khoảng cách Nguyệt là lữ quán, sở tại cách đó không xa Fura Giã Thị Khu. Một cái nhà trên danh nghĩa thuộc về Kuro Du Ngoạn công ty trách nhiệm hữu hạn Xa Hoa Du Ngoạn. Bên trong quán rượu, ngồi ở trên ghế salon vẻ mặt âm trầm Isaac, Wisco đang nhìn phía dưới thuộc hạ. Gem Club tổ chức đệ nhị chấp hành bộ thượng tá ngang hàng quan. Đồng thời cũng là Gem Club phù không kỳ hạm một trong Anba Đeo Hào, hạm trưởng. Gem, phái đinh bỗng nhiên, vẫn là không có Ellen. Vẫn là đổi thành Ellen A. Như vậy dễ nghe một ít. Ellen có chút nam tính hóa. Tin tức sao? Âm trầm, Gem Club công ty Executive Director. Trên thực chất thượng tầng chủ quản hướng về phía đối diện trung niên nhân Gem. Đều đã ba ngày. Đã ba ngày. Chúng ta lại còn không có tìm được tung tích của nàng. Công ty chúng ta ở Nhật Bản những ngưỡng người kia làm ăn cái gì không biết. Sự kiện lần này sau khi đi qua, nhất định phải triệu tập hội đồng quản trị đem hết thảy Nhật Bản những cái này rác rưởi toàn bộ. Toàn bộ khai trừ rồi. Gem Club cư nhiên nuôi như thế một đoàn phế vật. Nếu như không phải vừa vặn lần này ta đi tới Nhật Bản chúng ta cũng bị lừa gạt tới khi nào. Gem, phái đinh bỗng nhiên là cái trung niên thắng nổi đại hán. Có cường ngạnh bề ngoài cùng cường ngạnh tính cách. Là Gem Club bên trong Isaac trong phe phái mặt cường lực nhân sĩ một trong. Chỉ là trong quá khứ bởi vì Ellen thật sự là quá xuất sắc. Vẫn vững vàng đè nặng hắn một đầu do đó không cách nào xuất đầu. Đối với mình phải nghe lệnh với tuổi còn nhỏ đến đầy đủ làm nữ nhi mình Ellen chuyện này Gem vẫn. Luôn là bất mãn hết sức. Lần này bỗng nhiên bị gọi tới Nhật Bản hơn nữa biết được hắn cho tới nay đối tượng mình ghét Ellen. Tại ngoại gia chiến đấu thời điểm mất tích đến hiện tại cũng còn không có về đơn vị. Trên thực tế bản thân của hắn là vô cùng vui sướng. Chỉ là bây giờ đang ở nổi giận người lãnh đạo trực tiếp trước mặt tự nhiên không dám biểu hiện ra. Ngoài, cho nên James biểu hiện rất trầm ổn dưới đất thấp thanh ứng cùng nói. Quả thực cực kỳ không còn hình dáng. Ellen tiểu thư mất tích đã lâu như vậy lại còn không có tìm được. Là nên hảo hảo chỉnh đốn một chút. Chỉ cần chúng ta hoàn thành lúc này đây chóc nã tinh linh kế hoạch phía sau liền lập tức tẩy trừ. Một lần bên này công ty. Tốt nhất là vĩnh viễn cũng tìm không được. Nội tâm của hắn trên thực tế đang ở hướng về Thượng Đế cầu khẩn. Hô, Isaac thở hắt ra. Lắc lắc đầu nói. Tạm thời không nói cái này. James, cho ngươi đi việc làm thế nào? Chúng ta lần này theo tới Fura Giã tới. Ngoại trừ tới thiền trung học mấy cái tinh linh bên ngoài. Phá quân ca cơ cũng là chúng ta mục tiêu. Hướng về Thượng Đế cầu khẩn. Gem Club vĩnh viễn tìm không được Ellen sau đó. Gem tinh thần phấn chấn một cái. Lập tức thao thao bất tuyệt hướng về người lãnh đạo trực tiếp giới thiệu chính mình kế hoạch tới. Ngài yên tâm đi. Lần này tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Bởi vì chúng ta ở Nhật Bản sức chiến đấu không đủ hơn nữa còn có Kratotosker đang làm trò quỷ. Cho nên lần này kế hoạch chúng ta không chuẩn bị trực tiếp di chuyển dùng vũ lực. Lần này kế hoạch chúng ta đem biết sử dụng chuyên môn dùng để đối phó tinh linh BKB dược tề. Sẽ lợi dụng một ít thủ đoạn để những cái này tinh linh uống xong loại này dược tề. Sau đó sẽ binh không phải huyết nhận chóc nã các nàng. Isaac gật đầu. Thầm nghĩ đừng xem James dáng dấp vẻ mặt thô cuồng dường như sơ ý khinh thường dáng vẻ. Trên thực tế cùng bề ngoài của hắn phi thường không phù hợp chính là James là phi thường thiện. Trường sử dụng âm mưu quỷ kế. Chính là bởi vì như vậy ở mất đi Ellen cái này trong tay hiện nay lực chiến đấu lớn nhất về sau hắn. Mới, chỉ có, sẽ nghĩ tới đem James gọi vào Nhật Bản qua đây. Bởi vì hắn nhìn chúng chính là Gem sử dụng âm mưu quỷ kế phương diện năng lực. Hy vọng như thế chứ. Isaac từ trên ghế salon mặt đứng lên. Ta cần trở về một chuyến Anh quốc tổng bộ. Utman lão già kia gần nhất vẫn có động tác. Ta nghe nói, Kratotosker, các nơi trên thế giới người phụ trách gần nhất đều sẽ bị triệu tập trở về. Cho nên ta phải đi về nhìn chằm chằm mới yên tâm. Còn Nhật Bản chuyện bên này tạm thời liền giao cho ngươi tới phụ trách. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Isaac ở rêm nóng rực trong ánh mắt đi về phía cửa. Chỉ là lại đi đến nơi cửa chính thời điểm chợt nghe xuống dưới. Nếu quả như thật hoàn thành lời nói, ở Ellen chưa có trở về phía trước, đệ nhị chấp hành bộ phận bộ trưởng vị trí này sẽ là của ngươi. Isaac đưa lưng về phía Jim lãnh đạm nói hết về sau liền rời khỏi phòng. Lưu lại một khuôn mặt hưng phấn mà Jim ở bên trong mặc sức tưởng tượng lấy thăng quan phát tài Mỹ. Hảo tương lai, cùng với mặc dù sẽ triển khai lần này, Jim Club từ hắn chỉ huy đại kế hoạch. Cùng lúc đó ở thiên cung thành phố phía trên bầu trời. Ratatosker, phù không hạm đài chỉ huy bên trong. Nhất định phải đi sao? Đài chỉ huy bên trong Nhật Bản, Ratatosker, vành mắt đen lớn nghiêm trọng Ren Murasame vô cùng. Bình tĩnh mà hỏi thăm. Isuka Kotori đứng ở đối diện với nàng cũng rất bình tĩnh trả lời. Là, vâng, đúng, đây này, hội nghị bàn tròn tụ tập đầy đủ thời gian. Một năm cũng không biết có không có một lần. Cho nên bất kể như thế nào, cũng là muốn đi qua. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy à, xem ra không có cách nào đâu. Ren Murasame dường như cực kỳ quấy nhiễu nói. Chỉ là lần này Masrun và vài cái tinh linh đều đi Fura dã. Ngay cả Gem Club cũng chạy theo. Còn có mục đích không rõ, phá quân ca cơ. Nhưng là như thế then chốt thời điểm ngươi cũng không ở. Thật sự là hao tổn tâm trí đâu. Ân, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là tin tưởng ca ca. Bên này công tác cũng chỉ có thể giao cho người khác nữa nha. Có thể liền xin nhờ lệnh thanh âm ngươi. Isuka Kotori thờ ơ nói rằng, nàng tin tưởng chính mình ca ca năng lực. Thậm chí ngay cả Gem Club trên đời tối cường ma thuật sư đều cho gạt đến. Còn có cái gì là có thể sợ đâu. Ren Murasame lại uyển chuyển cự tuyệt để cho nàng chăm sóc phù không hạm thỉnh cầu. Ngoặc kép chấm chấm, ta cảm thấy ta quá qua bên kia ở bên cạnh hắn nhìn sẽ khá hơn một chút. Hiện trường không có người liên lạc viên lời nói cũng sẽ rất không xong a. Nói như vậy cũng có thể. Chỉ là phù không hạm hẳn là giao cho ai vậy? Isuka Kotori cũng tốt muốn cực kỳ quấy nhiễu nói. Hò dô tương đương, thật cao gầy teo Kanazuki Kyoai bỗng nhiên bước về phía trước một bước. Xoay người lấy kỳ quái tạp kỹ một dạng hình như là McDonald thúc thúc một dạng khôi hài tư thế dừng. Lại, tiếp lấy giống như thiên nga giống nhau yêu nhã nâng hai tay lên. Đương nhiên là ta, tư lệnh các hạ, Ren Murasame các hạ, ta, tất cả giao cho ta là được rồi. AST tiền nhậm vương bài. Kanazuki Kyoai các hạ giống như một cái học sinh tiểu học giống nhau hăng hái ở hai vị khả ái. Xinh đẹp nữ tính trước mặt biểu hiện lấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.